An Lan muốn mang thứ gì đi đây? Đây là điều mà mọi người đều muốn biết. Ngày xưa khi tu sĩ dị vực xông quan thì cũng từng hô hào tìm kiếm thứ gì đó, thế nhưng không một ai biết được đó là thứ gì. Lần này, thứ mà An Lan mang đi chính là thứ kia ư? Đây là một chuyện động trời, nó đáng giá để tất cả mọi người cùng suy ngẫm, cảnh giác, tới tột cùng đó là thứ gì mà lại khiến cho ngay cả Vương Bất Hủ cũng phải nhúng tay vào, thậm chí còn tiến tới bước ngoặt liều mạng nữa, khí tức cực kỳ thê thảm phả vào mặt, thiên địa gần như nổ tung, hư không nóng chảy, Vương Bất Hủ ra tay thì ai có thể địch lại. Cánh tay kia của An Lan to lớn tới mức che kín cả bầu trời, bao phủ cả Thương Vũ. Thế nhưng nó đã bị đại dương màu đỏ do thiên uyên hóa thành từ từ ăn mòn và xương trắng hếu lộ rõ. Rất là đáng sợ. Ầm, tiếng va chạm to lớn chấn động lòng người. Toàn bộ tu sĩ từ tầng cao nhất tới đứa nhỏ thường dân đều run lẩy bẩy. Linh hồn lạnh buốt, cơ thể lẫn thần hồn như muốn nổ tung. Bàn tay xương trắng ấy quá to lớn. Những ngôi sao vờn quanh chẳng đáng là gì khi so với nó. Một nắm liền bóp nát cả cửa thành lầu. Nên biết. Tòa đế quan này đã tồn tại vô tận năm tháng, được xây dựng từ rất nhiều xác của các ngôi sao, hình thành nên một tòa thành trì bất hủ, thế nhưng hiện giờ đã không cách nào ngăn cản được một đòn của An Lan. Cửa thành lầu bị bóp nát, một đám cường giả đứng bảo vệ nơi ấy, bao gồm cả một vài thống lĩnh phi thường mạnh mẽ không kịp hét thảm tiếng nào, cứ thế nổ tung ngay tại chỗ. Là một thảm kịch, bên trên cửa thành lầu ấy chi ít cũng phải mấy vạn tu sĩ. Bởi vì khu vực ấy rất là to lớn, là bệ đài cao bao la do sao lớn xây thành, kết quả toàn bộ quân số canh giữ nơi ấy đều mất mạng. Trong đống loạn thạch, bên trên thiên thể bốc cháy là xương máu tung bay, đó chính là tinh lực của hơn vạn tu sĩ sau khi chết đi bay lên, hoàn toàn không còn sót lại thứ gì dù là hài cốt. À, trên tường thành nơi xa xa có rất nhiều người giống to, con mắt đỏ bừng, nơi đó có huynh đệ của bọn họ, có bậc cha chú, thân thân của bọn họ. Còn có chiến hữu lâu nay, kết quả lại chết thảm như thế. Ầm, đế quan phát sáng, toàn bộ phù văn tỏa sáng bảo vệ nội thành, bảo vệ những đoạn tường thành khác. Trên thực tế, ngay giây lát vừa nãy nếu không phải những phù văn này được kích hoạt, trận pháp tiên đạo thức tỉnh thì toàn bộ sinh linh trong thành đều nhận lấy tai kiếp, đều phải chết, bởi vì, chỉ cần khí tức của Vương Bất Hủ tràn ngập ra thôi thì cũng đủ chém giết chúng sinh rồi, vừa nãy. Trong nháy mắt ngắn ngủi như thế mà đã có mấy vạn tu sĩ ra đi, cũng không phải do nắm tay lớn ấy bóp nát mà khi nó từ trên trời cao phá nát cửa thành lâu và hạ xuống thì khí thế từ chính bàn tay ấy đã gây nên. Một đám nhân vật trọng yếu của đế quan như muốn rách cả mí mắt, thế nhưng lực bất tòng tâm, đoạn tường thành mà bọn họ đứng cũng đã rạn nứt, thiếu chút nữa cũng nổ tung theo. Đế quan bốc cháy hừng hừng, đây là tầng bảo vệ cuối cùng được mở ra. Chỉ tới thời khắc sống còn khi thành hủy người vong thì sức mạnh tuyệt thế này mới thức tỉnh. Việc này cũng có ý nghĩa rằng thời khắc cuối cùng của đế quan đã tới, nếu như không thủ được thì coi như tiêu đời. Chung kết của kỷ nguyên, tất cả mọi người đều sợ hãi. Vương Bất Hủ mạnh mẽ tới mức nào chứ? Chỉ có một đòn mà đã gần như diệt cả đế quan. Mỗi một người đều toát cả hơi lạnh từ tận xương cốt. Chênh lệch cỡ này tuyệt đối không thể đủ đáp được, kém quá xa. Chỉ cần Vương Bất Hủ giáng lâm thì thiên hạ không một ai có thể ngăn cản, Thạch Hạo tất nhiên sẽ không lùi bước, sớm đã xuất thủ toàn lực, nhưng mà, sức mạnh trên người của hắn đang suy yếu dần thế nhưng vẫn không hề trốn tránh, ngăn cản lấy An Lan rồi giết thẳng về trước. Đáng tiếc, hắn vẫn không thể nào ngăn cản được thảm kịch đang phát sinh kia. Bởi vì, nơi phương hướng của dị vực lúc này chợt truyền tới mấy luồng khí tức đầy hùng hồn, không chỉ có một Vương Bất Hủ động thân. Rất nhiều người ra tay đầy vô tình, bàn tay lớn của Du Đà cũng mò tới ngăn cản bước chân của Hoang. Hoàn toàn chính xác, cánh tay của Du Đà cũng bị đại dương màu đỏ ăn mòn, máu thịt be bét, xương trắng hếu thế nhưng vẫn không tiếc hết thảy hòng ngăn cản Hoang, giúp An Lan tranh thủ chút thời gian. Ngoài ra còn có vài tờ pháp chỉ tránh thoát khỏi đại dương màu đỏ ngòm ấy, chúng gắng gượng vượt ải và tung bay bên trong biển pháp tắc rồi chấn áp thẳng hướng Thạch Hạo. Đó là pháp chỉ của Vương Bất Hủ. Ẩn chứa sức mạnh cái thế của bọn họ đồng loạt chấn áp Hoang, dù cho Hoang có thần thông thiên địa thì cũng mệt mỏi để chống đỡ, cũng bị vây công, cũng bị ngăn cản, mấy nguồn sức mạnh này cùng tới nên hắn không cách nào ngăn cản được An Lan nữa. Thạch Hạo thét dài, bóng người to lớn có tầng tháp 9 tầng lơ lửng trên đỉnh đầu cũng quay cuồng theo, cũng đánh giết về Du Đà, chống đỡ lấy vài tờ pháp chỉ kia. Đồng thời ở một bên khác, Sinh linh có chiếc đỉnh cổ lơ lửng trên đỉnh đầu thì bước nhanh chân giết thẳng về phía bàn tay xương trắng của An Lan và gắng gượng chém đứt. Ầm, nhưng mà, vài tờ pháp chỉ óng ánh chói mắt không ngừng vương xuống ngàn tỷ hào quang, tựa như là cơn mưa tầm tã óng ánh ngăn lại con đường tiến bước. Đó chính là tổ thuật chí cao đồng loạt lan tỏa, cắt ngang thời không, chặt đứt con đường phía trước của người cùng đỉnh lớn kia lại, tranh thủ chút thời gian then chốt cho An Lan. Thiên địa run lên bần bật, Thạch Hạo liều mạng. Không thể làm gì hơn, giọt máu đã giao phó chiến lực cho hắn đang từ từ suy yếu, đang rơi xuống. Hắn hữu tâm nhưng lại vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn An Lan phá quan, khóe mắt của Thạch Hạo gần như nứt toác, máu tươi chảy dài. Ầm ầm, đế quan, tường thành đổ nát. Cửa thành lầu nơi ấy là bụi mù ngập trời, núi lở mây tan, bàn tay xương trắng ấy đã đập vỡ nát và lao vút qua, đế quan bốc cháy, phù văn chấn động cả đất trời. Đó chính là sức mạnh tiên đạo chí cao đang phát huy tác dụng để bảo vệ tòa thành cổ. Tất cả tiên trận trong thành đều bừng tỉnh, lan tỏa ra sức mạnh để bảo vệ lần cuối. Ít nhất, trận pháp đã bảo vệ được những sinh linh khác, ngoại trừ những tu sĩ trên của thành lầu kia đã nổ tung, hình thần đều diệt thì những tu sĩ các tộc khác trong đế quan cũng không có bị mất mạng. Nhưng mà, chỉ cần những đại trận này hơi hơi rạn nứt, và một tia khí tức bất kỳ nào đó của vương bất hủ tràn vào thì tất cả mọi người nhất định phải chết. Một tia khí tức cũng đủ nghiền nát chúng sinh. Nhưng mà, bàn tay xương trắng to lớn ấy cũng không có tiếp tục đánh giết nữa. Bởi vì thời gian rất cấp bách, đại dương màu đỏ ngòm cùng với mảnh loạn lưu trật tự vô địch ở phía sau đang ăn mòn lấy vương bất hủ. An Lan không hề có nhiều thời gian. Bàn tay lớn của hắn lướt quang bầu trời và đánh nát cửa thành lầu, từ trên cao vọt xuống và xuyên qua bầu trời đế quan. Cảnh tượng này đã vĩnh viễn khắc sâu trong lòng của tu sĩ các tộc, mãi cho tận năm tháng đằng đẵng sau này thì những người còn sống sót ấy sẽ không bao giờ quên. Đó là vết thương không bao giờ có thể khép lại, là bóng ma đầy khủng khiếp trong lòng bọn họ. Đứng trước mặt bàn tay xương trắng ấy thì dù là ngôi sao cũng sẽ hóa thành bụi trần, bịch, nó xuyên thẳng qua và đánh nát một cửa thành lầu khác, vô số đá lớn tung bay, càn khôn sụp đổ. Nên biết, đế quan cao bằng trời. Những đoạn tường đều được luyện chế từ ngôi sao, kích thước mênh mông vô biên. Nhưng mà, đứng đối diện với bàn tay này thì tựa như là bùn nhão vậy, cứ thế bị xuyên thủng. Điều đáng vui mừng nhất chính là, bàn tay lớn ấy lướt ngang trên bầu trời chứ không hề đi tàn phá những trận. Pháp tiên đạo đã được kích hoạt ở bên dưới, nếu không, bên trong cuộc tàn phá thật sự ấy thì cũng không biết có bao nhiêu người sẽ bỏ mạng. Hay là, nếu như quyết chiến thật sự thì đế quan sẽ trở thành phế tích ngay tức khắc, toàn bộ sinh linh đều nổ tung tại chỗ. À, bên trong đế quan là tiếng gào thét của đông đảo tu sĩ, cặp mắt của ai nấy như muốn lòi ra ngoài. Bởi vì, sau khi cửa thành lầu kia nổ tung thì lại có hơn vạn tu sĩ chết thảm, đã bị khí tức đầy mạnh mẽ của bàn tay ấy ép cho nổ tung trở thành thịt nát và hóa thành xương máu. Không một ai có thể sánh ngang với vương bất hủ, cơ bản không có người có thể ngăn cản được. Thời khắc này, tất cả mọi người đều tuyệt vọng, đều sợ hãi, bầu trời của nhân sinh này trở nên u ám, như vậy thì làm sao mà chống trả chứ? Cũng vào lúc này thì tu sĩ các tộc mới sâu sắc cảm nhận được hoang nghịch thiên tới cỡ nào, mạnh mẽ như An Lan là thế mà trước đây không lâu lại bị hoang truy kích qua. Đáng tiếc, hoang bị đám người Du Đà chặn lại rồi. Vương bất hủ cái thế vô địch, một bàn tay của hắn đã qua ải, hắn sẽ làm gì? Hủy diệt vạn linh. Tàn sát sạch giới này ư, xương tay màu trắng lướt qua đế quan, đi ngang trời xanh, nó từ từ mở rộng to lớn vô biên. Rất nhanh, nó đã thăm dò qua những khu vực không người rộng lớn, vượt qua vô số núi cao sông sâu, từ biên hoang ép thẳng tới 3.000 châu, đây tuyệt đối là tin tức đầy chấn động, nên biết, khu cương vực này hơi tí sẽ là ngàn tỷ dặm, kết quả bàn tay này cứ thế lao qua, chấn động cả đất trời. Ngày hôm đó, chúng sinh của 3.000 châu đều hoảng sợ, cảm thấy như là ngày tận thế vậy, toàn bộ sinh linh đều run rẩy, nội tâm sợ hãi, bị một luồng khí tức mạnh mẽ chấn nhiếp. Trong lúc chúng sinh đang cảm thụ thì xương tay màu trắng ấy vẫn còn đang ở ngoài cả ngàn tỷ dặm, như thế có thể thấy được sự ngang ngược, khủng khiếp, uy năng cái thế của nó tới cỡ nào rồi. 3.000 châu, mỗi một châu đều có tới mấy ngàn vạn dặm đất đai, thậm chí còn lấy trăm triệu để làm đơn vị, to lớn vô biên. Cửu thiên thập địa cũng không phải là ngôi sao mà là một đại lục mênh mông trôi nổi trong vũ trụ này, là thế giới to lớn năm xưa sau khi bị đánh nát và chia lìa thành. Lúc này, 3.000 châu run rẩy chấn động đầy kịch liệt.

máu huyết anh linh nhiễm xuống trong thành. Thạch Hạo nhìn tất cả những thứ này rồi thu lại thương cảm, đồng thời ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Rừng hỏa tang đã rời xa, đế thành nguyên thủy cũng sụp đổ. Những thứ này không hề khiến hắn chán chường gì cả, mà thay vào đó đã khiến cho đấu trí của hắn càng hùng hồn không gì sánh được hơn. Ta muốn trở nên mạnh mẽ hơn, đây chính là tiếng hò hét trong lòng của hắn. Hắn phải càng mạnh mẽ hơn, muốn dương lên ý chí côn bằng hòng vọt thẳng trời cao. Một tiếng thở dài mang theo uể oải, mang theo ủ rũ. Bên dưới thiên uyên, bên trong phù văn ánh lửa đỏ ngòm, vị vương cuối cùng kia cứ thế tiêu tán. Không có thứ gì lưu lại cả, phong vương giả kết cục là thế, cũng không còn một ai nữa. Đây là sự kết thúc của một thời đại, đã từng huy hoàng, đã từng lấp lánh. Năm xưa, một nhóm anh kiệt ngút trời ở đế thành nguyên thủy cũng dựa vào công lao của mình để được phong vương. Hào quang chiếu sáng cả thiên hạ khiến các tộc kính ngưỡng. Cuối cùng, năm tháng dần trôi, vạn cổ thành khói, những bộ tộc vĩ đại này lần lượt lu mờ và tiêu vong. Những gia tộc từng có công lao to lớn đều chết hết. Là sự kết thúc của một thời đại, ta muốn phong vương, Thạch Hạo hét lớn. Đây cũng chẳng phải ngông cuồng gì cả mà là một loại tự tin mang theo sát khí. Tất cả mọi người đều biết, phong vương mà hắn hét lớn là thứ gì, chính là xây dựng lại từ trong phế tích. Là muốn giết địch để được phong vương. Các tộc sa sút, hậu duệ của phong vương giả hiện giờ đã phân tán khắp nơi, từ lâu không còn sự huy hoàng của năm xưa nữa. Rất nhiều người đều bị nhận định là hậu duệ tội huyết, quầng sáng bị chém sạch. Lời hò hét của Thạch Hạo là sự tức giận, cũng là sự không cam lòng cùng với ý chí khí thôn sơn hà của hắn. Hắn không chỉ muốn giết địch mà còn muốn danh chính ngôn thuận cọ rửa sạch sự sỉ nhục của tội huyết. Có vài người cần phải trả giá thật lớn vì gây nên chuyện này. Những người từng có công to lớn, những sinh linh từng bảo vệ một giới này, những đời sau của bọn họ, những người kế thừa dòng máu ấy, có thể nào lại trở thành hậu duệ tội huyết chứ? Có lỗi, sai hoàn toàn, cần phải sửa lại. Thạch Hạo tiến về phía đế quan, vừa đi vừa lảo đảo với tấm thân đầy suy yếu. Cuộc đại chiến trước đây không lâu tuy rằng đã vận dụng đại pháp hắn hóa tự tại, mượn dùng sức chiến đấu của người khác, thế nhưng vẫn khiến hắn cảm thấy hư thoát. Không thể không nói, đại pháp hắn hóa tự tại vô cùng nghịch thiên. Tới lúc này thì Thạch Hạo vẫn còn đang suy nghĩ, đó là loại bí pháp như thế nào, lại có thể biến sức chiến đấu của người khác sang cho mình, diễn dịch ngay ở đương đại, quả thật không cách nào lý giải được. Vượt qua thời gian, vượt qua không gian, hóa tới tự tại, hóa tới bí thuật vô địch, nghịch thiên tới mức tận cùng. Xoẹt, bên trên đế quan có một vệt sáng lao tới bao phủ lấy Thạch Hạo, cứ thế cuốn hắn vào trong thành. Bởi vì có không ít người lo lắng sợ hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, dù sao giọt máu kia đã biến mất, vạn nhất vương bất hủ lần nữa cưỡng ép tấn công, lúc ấy hoang coi như tiêu đời. Sau khi Thạch Hạo xuất hiện trong thành thì một đám người lao tới, có hoan hô, có hét lớn, đó chính là đám người trẻ tuổi. Thác Cổ Ngự Long, Tào Vũ Sinh, nhấc bổng lấy hắn rồi hét lớn, trận chiến thắng này quá gian nan và cũng quá kinh khủng, việc ngăn cản vương bất hủ đã là một đại công lao kinh thế rồi. Thạch Hạo được thả xuống và rất nhiều người không ngừng tiến tới ôm chầm lấy hắn. Lúc này, ngay cả thanh y, mà nữ cũng không còn căm thù lẫn nhau nữa mà đều như mọi người, đều dành cho hắn cái ôm thật nhiệt tình. Ngay cả thần sắc của Nguyệt Thiền cũng rất là phức tạp, nàng lẳng lặng đứng gần bên quan sát. A ha ha, quá mạnh mà, người thật sự là nhóc Thạch, thật sự là hoang ư. Thái Âm Ngọc Thỏ la hét nghi ngờ Thạch Hạo, nàng không ngừng nặn nhào gò má của hắn để kiểm chứng. Nơi đây vui mừng, náo nhiệt khắp trốn. Thạch Hạo có mừng vui và cũng có thương tâm, tuy rằng tạm thời đã ngăn chặn được sinh linh bất hủ thế nhưng mà, đại họa sớm muộn gì cũng sẽ tới. Đồng thời, trận chiến ngày hôm nay hắn cũng đã đạt được thứ gì đó và cũng như mất đi thứ gì đó, vài người có thể sẽ cả đời cũng không thể gặp lại nữa. Khi nghĩ tới những chuyện này thì trong mắt Thạch Hạo dây lên vẻ thương tâm. Dù cho sớm đã bùng cháy chiến ý thế nhưng khi nghĩ tới Tội Châu, nghĩ tới những người kia, nghĩ tới rừng hỏa tang thì hắn khó mà bình tĩnh được, rất muốn ngửa thẳng mặt thét dài. Thạch Hạo thở dài, mắt cay miệng đắng cùng với sự tiếc nuối trong lòng leo lên tường thành. Hắn nhìn thấy được những đứa bé kia, là những người hiếm hoi còn sót lại từ đế thành nguyên thủy sau khi trận chiến này qua đi. Bọn nhỏ đều khóc lớn, buồn bã như muốn chết. Đừng khóc nữa, sau này ta chính là người thân của các ngươi. Hạ giới có một nơi rất cực lạc. Có một địa phương được gọi là Thạch Thôn, nơi đó chính là nhà của các ngươi. Thạch Hạo bước tới rồi vò vò đầu của những đứa nhỏ này. Đám người này, lớn có 14-15 tuổi, mà nhỏ thì còn chưa đứng vững, tất cả đều đã là cô nhi, là đời sau của chiến giả. Ngươi sẽ về hạ giới. Thanh y quay đầu nhìn về phía Thạch Hạo, trong lòng khẽ run lên. Chán rồi, mệt rồi, ta muốn trở về. Sau khi trận chiến này kết thúc thì ta cũng nên trở lại chốn từng nuôi dưỡng ta. Thạch Hạo đáp. Đúng vậy, Thạch Hạo rất mệt mỏi, không riêng là thân thể mà còn cả tâm linh. Từ thời niên thiếu bước ra khỏi đại hoang, đạp lên trời cao, từ hạ giới lên tới 3.000 châu, dũng mãnh xông thẳng một đường. Trải qua quá nhiều khiến lòng hắn có chút mệt mỏi, có chút thương tâm. Hắn rất muốn trở lại Thạch Thôn, nơi tràn ngập tiếng cười niềm vui. Trên tường thành, rất nhiều người trầm mặt không biết khuyên nhủ như thế nào cho phải. Bởi vì bọn họ thấy được và cũng biết được, khi Tội Châu bị tóm đi thì hắn đã gào thét hòng cứu lấy cô gái đứng bên trong Hỏa Tang Lâm, thế nhưng vẫn không cách nào cứu vãn được tình thế. Đại ca ca, một đám trẻ nhỏ gào khóc trên tường thành, chúng rất bi thương, vô cùng đau khổ, ngày hôm đó chính là một ngày tối tăm nhất của bọn chúng. Người thân đều đã chết hết. Thạch Hạo thu hồi tâm tư đau buồn rồi cố gắng nặn ra nụ cười tươi và ôm lấy những đứa nhỏ này. Bọn chúng mới là đáng thương nhất. Đừng khóc nữa. Đừng đau thương nữa. Ta sẽ dẫn các ngươi đi. Chờ tới một ngày. Chờ tới khi các ngươi trở nên mạnh mẽ thì ta sẽ dẫn các ngươi đi chém bay đầu An Lan. Để báo thù cho người thân. Thạch Hạo lên tiếng. Được. Đám trẻ nhỏ lau đi nước mắt. Thế nhưng âm thanh phát ra lại rất lớn và cũng rất chỉnh tề. Ta sẽ dẫn các ngươi tới một nơi cực kỳ huy hoàng, Thạch Hạo nói nhỏ và cũng rất bình tĩnh thế nhưng lại rất mạnh mẽ. Không ít người đứng trên tường thành này đều giật nảy mình. Dòng dõi tội huyết lại muốn rọi sáng ra hào quang như thế nào đây? Tất cả mọi người đều chấn kinh trong lòng, có không ít cường tộc cảm thấy không yên trong lòng, bởi vì có một vài gia tộc từng tham dự qua chuyện này. Muốn đi thật à? Thanh Y cũng hỏi và những người khác cũng tiến lên nhìn Thạch Hạo. Ai cũng muốn khuyên bảo thế nhưng chẳng biết mở lời ra sao. Thạch Hạo phòng tầm mắt nhìn về xa, ngọn lửa nhân quả của Thiên Uyên vẫn cuồn cuộn ngăn cách tất cả. Tòa thành trì kia cũng không bao giờ lại xuất hiện nữa. Nó đã bảo vệ lâu như vậy rồi, tóm lại cũng sẽ kết thúc. Rất nhiều người trên tường thành đều quan sát và cũng chỉ khẽ thở dài một tiếng. Dị vực xung kích nhiều năm qua, tất cả cũng đều do tòa thành phía trước nhất kia chống đỡ. Nếu như không có nó thì đại quân sớm đã tiến qua rồi. Bị tấn công nhiều năm nên nó không cách nào kiên trì được nữa. Chỉ còn sót lại một vị vương cuối cùng và nhất định sẽ ngã xuống ở nơi đây. Có thể kiên trì tới đời này cũng đã rất không dễ rồi. Vương Bất Hủ đã phải trả cái giá cực đắt. Bọn họ cũng sẽ phải tu dưỡng rất nhiều năm. Có người đứng trên tường thành nói. Hoàn toàn chính xác, An Lan Du Đà đã đánh đổi cái giá cực lớn. Chỉ cần đi vào Thiên Uyên thì sẽ phải chịu lấy sự ăn mòn tựa như là nguyền rủa. Loại ảnh hưởng ấy mà kéo dài thì cũng sẽ bị sức mạnh nhân quả ấy bao phủ trong rất nhiều năm. Chính vì việc này nên lần trước cũng chỉ có mỗi An Lan phá quan, còn những vương giả khác đều đứng chờ ở phía sau. Không dám chạm vào một cách dễ dàng. Kết thúc rồi ư? Một trận chiến qua đi và có thể giữ lấy được hòa bình trong mấy trăm năm. Không cần phải lo lắng quá nhiều nữa. Có người than nhẹ mang theo cảm khái vô tận cùng với vui mừng khó tả. Thiên Uyên rung lên bần bật, biển pháp tắc đỏ rực như máu sục sôi. Một thanh binh khí cổ đầy khiếp người muốn chém rách nơi ấy hòng tạo ra một con đường qua đây. Một thanh chiến kích to lớn đầy lạnh lùng chém thẳng Thiên Uyên hòng mở toang nó ra. Cảnh tượng này quá đột ngột và cũng rất khủng khiếp. Thiên Uyên rung lên bần bật, biển pháp tắc sôi trào, sóng biển màu đỏ ngập trời, toàn bộ sa mạc vô ngần run rẩy theo. Đặc biệt là, luồng khí tức ấy dù có Thiên Uyên ngăn cách cộng với sự ngăn cản của đế quan thế nhưng vẫn khiến tim người người đập thình thịch, linh hồn lạnh run, tất cả mọi người đều cho rằng đại chiến đã kết thúc, tạm thời được yên ổn vài 300 năm, thế nhưng chỉ vừa mới xoay người lại mà đã có một thanh đại kích bá chủ tuyệt thế chém nhanh tới. Rất nhiều người kinh sợ, đây tuyệt đối là do Vương Bất Hủ xuất kích, nếu không tại sao lại mang theo sức mạnh khủng khiếp như thế chứ, sao lại như thế? Bọn họ lại muốn tiến công ư? Rất nhiều người ngây dại lạnh toát từ đầu tới chân. Rãnh trời chuyên nhằm vào cường giả cái thế, khiến bọn họ khó có thể vượt qua đây được. Muốn tới thì cần phải trả cái giá cực kỳ lớn. Khi đế thành Nguyên Thủy nổ tung, sau khi phong vương giả duy nhất hóa thành mưa ánh sáng hòa vào trong Thiên Uyên thì sức mạnh kia lại càng thêm kinh người hơn. Thiên Uyên đã trở thành cấm địa. Trước đây không lâu, An Lan vừa mới xông qua thì cánh tay đã hóa thành xương khô rồi. Đặc biệt là loại ảnh hưởng ấy vẫn tiếp tục kéo dài, trong mấy trăm năm sau khó mà nghịch chuyển được, hoàn toàn uy hiếp tới Vương Bất Hủ. Lực sát thương ấy đã được chứng thực, thế nhưng lúc này sao lại có người đi mạo hiểm chứ? Đây là một thanh chiến kích bằng đồng đầy cổ xưa và cũng rất nặng nề cắt lìa Thiên Uyên, chỉ thiếu chút nữa thôi thì biên giới của biển trật tự sẽ bị cắt đứt. Từng vệt sáng lộng lẫy lưu truyền, ánh đỏ vô tận soi sáng, hải dương pháp tắc màu đỏ nhấn chìm lấy thanh đại kích ấy, đại kích bằng đồng lạnh lẽo vô cùng nằm im nơi đó, mặc cho xích thần trật tự xung kích, mặc cho biển pháp chỉ ăn mòn thì nó cũng chẳng hề nhúc nhích mảy may. Sát cơ lan tỏa, tất cả mọi người đều dựng đứng lông tóc, thanh binh khí này của ai, người đó muốn đích thân qua đây ư? Trên tường thành đế quan liền im ắng như tờ, việc này hoàn toàn khác hẳn với trong tưởng tượng của bọn họ. Chiến đấu còn chưa kết thúc, Thiên Uyên đã hoàn toàn kích hoạt, quy tắc có thể ăn mòn Vương Bất Hủ. Vì sao hắn phải mạo hiểm như vậy? Có người run giọng gần như tuyệt vọng nói. Ầm ầm, đại kích chấn động hòng đột phá Thiên Uyên, muốn chém thẳng qua đây, tạo nên sát kiếp ngập trời, lôi điện tuôn ra khắp nơi. Xoạt xoạt xoạt, ngàn tỷ ánh đỏ, vô tận ánh sáng, ký hiệu đỏ ngòm cháy hừng hực nhấn chìm đè ép đại kích, tuyệt đối không cho phép nó phá tan tấm màn lớn màu máu này. Thiên Uyên đã mạnh hơn trước đây rất nhiều, đang phát huy tác dụng, chuyên nhằm vào Vương Bất Hủ, mọi người mừng rỡ, trong lòng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Sẽ ăn mòn binh khí của hắn ư? Mọi người đang cầu mong và nhìn chằm chằm Thiên Uyên, hy vọng biển pháp tắc màu máu ấy sẽ hủy diệt Vương binh Bất Hủ này. Vào thời khắc sống còn nó từng ăn mòn cánh tay của An Lan, huyết nhục tiêu biến, như thế cũng sẽ hủy diệt thanh binh khí này mới đúng, nhưng mà hoàn toàn vượt khỏi dự đoán của mọi người, đại kích bằng đồng không hề tổn hại gì cả, nó lại đang phát sáng và chống cự lại Thiên Uyên, hóa giải đi biển pháp tắc này. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, đại kích lại lần nữa rung lên bần bật ép lui phù văn màu máu, đánh văng biển trật tự, khiến mọi người chấn động không thôi. Trong giây lát đó, rất nhiều sinh linh đứng trên tường thành đế quan đều lạnh lẽo xương cốt, lạnh toát toàn thân. Uy thế này ra làm sao? Ngay cả Thiên Uyên cũng không có tác dụng gì ư? Ta biết rồi, hắn là kẻ kia, là cường giả cái thế trong truyền thuyết, có người run giọng nói kèm theo sắc mặt trắng bệch, hắn nói ra một cái tên thế nhưng lại không dám nối liền những chữ này với nhau, bởi vì hắn không muốn dẫn tới nguy hiểm. Vương Bất Hủ nắm giữ năng lực cái thế khó lường, nếu như hô ra tên gọi thì bọn họ sẽ hiện ra ngay lập tức, không gì sánh được. Tuy rằng có Thiên Uyên ngăn cách, thế nhưng người kia vẫn không dám nói ra tên tuổi đầy đủ. Vô Thương, thế nhưng mọi người cũng biết được sinh linh kia là ai. Vô Thương với tiếng tăm lừng lẫy, liên quan tới vị vương giả cái thế này thì có rất nhiều truyền thuyết, dù cho là ở dị vực thì cũng khiến người người sợ hãi, người người run rẩy. Bởi vì, hắn quá mạnh mẽ và cũng quá lâu đời, nghe nói bối phận của hắn còn cao hơn cả một số Vương Bất Hủ, địa vị tôn sùng, đáng sợ của đáng sợ. Gia tộc Vô Thương là một trong những đế tộc cổ xưa nhất, Vô Thương chính là tổ tiên của tộc này và vẫn còn sống, sống qua không chỉ mỗi một kỷ nguyên, pháp lực cái thế, vô địch thiên hạ, là một nhân vật không tài nào sánh được. Hắn cầm chiến kích bằng đồng trong tay, được mệnh danh giết khắp thế gian không địch thủ, là hắn, không ngờ lại là hắn. Lúc này, một vị chí tôn trong đế quan khẽ run giọng, dù cho thần sơn có vỡ nát ngay trước mặt thì lão cũng chẳng hề thay đổi sắc mặt. Thế nhưng lúc này lại mất tự nhiên như thế. Vô Thương, hung danh quá lớn, trận chiến tiên cổ khi xưa, hắn chính là một kẻ giết chóc, đánh vỡ đi sự cân bằng, miễn dịch pháp lực, vạn pháp bất xâm, đây chính là vị vương giả vô địch kia, có người thở dài. Vô Thương có tiếng tăm quá lớn, uy danh của hắn vang khắp cổ kim, tới cấp độ nhất định thì ai cũng đều biết tới sự huy hoàng của hắn. Bởi vì, bí thuật của bộ tộc này quá kinh người và quá bá đạo, có thể nói là cái thế tuyệt luân, thần thông miễn dịch, vạn pháp bất xâm, đây chính là thứ khiến hắn kiêu ngạo trước mọi người, trời sinh bất bại, không ai có thể sánh cùng, lúc Thạch Hạo đối mặt với những người cùng cấp thì cũng có thể phát huy được miễn dịch pháp lực thế nhưng thời gian lại có hạn, chỉ trong chớp mắt mà thôi. Mà hắn vẫn luôn biết, loại bí pháp cái thế này vô cùng nổi danh ở dị vực và bắt nguồn từ một đế tộc cổ xưa, chính bọn họ là người nắm giữ phương pháp này. Hiện giờ đã thật sự trông thấy, Vương Bất Hủ Vô Thương tự mình lấy ra binh khí, chẳng trách đại kích bằng đồng kia lại không hề bị ngăn cản, có thể vắt ngang trong Thiên Uyên, thậm chí còn muốn chém ra một đường để vượt giới sang đây. Đây chính là binh khí của Vô Thương, Tất nhiên có thể sở hữu miễn dịch pháp tắc, lẽ nào, đế quan sẽ bị phá tan ư? Có người nhanh chóng tuyệt vọng, cảm thấy bầu trời của nhân sinh lại u ám như thế. Cái gọi là miễn dịch pháp lực, vô hiệu đi thần thông cũng chỉ là tương đối mà thôi, cũng không phải là tuyệt đối. Ít nhất Thiên Uyên đã ngăn cản lại được, không hề cho đột phá qua đây. Mạnh Thiên Chính mở lời, nãy giờ hắn luôn trầm mặc. Chính xác, nếu như có thể miễn dịch mọi thần thông thì hắn sớm đã xuất kích rồi. Cần gì phải chờ đợi nhiều năm như thế chứ, cũng chỉ là tương đối mà thôi. Có người gật đầu. Mọi người tỉnh táo lại, biết mình đã bị dọa cho chết khiếp. Nếu như biển trật tự màu đỏ kia hoàn toàn vô hiệu với hắn, chắc chắn vị vương giả này đã sớm vượt ải này rồi. Xem kìa, đại kích bằng đồng xuất hiện vết nứt kìa, có người biến sắc nhìn ra được màn này. Quả nhiên, phía lưỡi kích xuất hiện vết nứt đầy bắt mắt, trước đây không lâu hắn cũng không hề tiến vào Thiên Uyên, không hề bị ăn mòn như An Lan, cho nên lúc này lại càng không đẩy bản thân vào nguy hiểm đâu, Mạnh Thiên Chính nói. Rất nhiều người nghe thấy vậy thì thầm thở dài một hơi. Ầm ầm, nhưng mà, ngay khi mọi người cảm thấy như chút được gánh nặng thì Thiên Uyên rung lên bần bật, đại kích phát sáng, sức mạnh mênh mông khó lường sôi trào mãnh liệt chấn động cả trần thế. Đó là, không ổn, nó đang tạo ra một con đường, là muốn đưa một vị bất hủ giả sang ư. Mọi người biến sắc mặt cùng chấn kinh trong lòng. Bên trên đại kích có một sinh linh đi tới, uy áp ngập trời. Không phải là vương bất hủ thế nhưng lại vượt qua đỉnh cao của sức mạnh nhân đạo, khiếp người tới cực điểm. Sinh linh bất hủ là nhân vật cực kỳ mạnh mẽ. Nếu như phân chia cấp bậc như bên cửu thiên này thì đó là một vị chân tiên, trời ạ, lại là một vị cao thủ cấp tiên đạo, như vậy thì sao mà chống lại đây? Mấy người sợ hãi, hoàn toàn vỡ trận, tới cuối cùng, ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng chiến đấu đã kết thúc thì lại có sinh linh bất hủ vượt qua đây. Mọi người biết, đó là do Vô Thương gây nên, dùng binh khí mở đường, cùng tổ thuật thiên phú cái thế của hắn để chống lại Thiên Uyên hòng bảo vệ cho một sinh linh bất hủ vượt ải phá tan đế thành. Đương đại, bên phía cửu thiên này đã thiếu đi chân tiên, mà một sinh linh bất hủ như vậy thì đã đủ nghiền ép tất cả mọi người. Phụt, nhưng mà, khi hai chân của hắn rời khỏi chiến kích bằng đồng và vọt hướng về biên giới Thiên Uyên thì chợt ho ra đầy máu tươi, lảo đảo về sau chứ không thể tiến tới được nữa. Hắn đã thất bại, rất rõ ràng, Thiên Uyên đã ngăn hắn lại, bởi vì vùng cấm địa này vốn là do bất hủ cùng với vương có tầng thứ cao hơn nữa bố trí nên. Trên tường thành đế quan là một mảnh hoan hô đau đớn thê thảm cùng với thất bại của kẻ địch lại là may mắn của bọn họ, là huy hoàng của bọn họ. Đáng tiếc, nụ cười còn chưa nở bao lâu thì tất. Cả mọi người lại nhìn chằm chằm về phía Thiên Uyên. Không hề có chút tiếng động nào chợt có mấy chục bóng người xuất hiện. Họ đồng loạt dọc theo đại kích tiến tới, từng người với vẻ đáng sợ lạnh lùng tựa như ma thần thoát khỏi gông xiềng từ địa ngục trở về. Đồng thời, bọn họ bước ra khỏi Thiên Uyên và đi thẳng tới trước đế quan. Bọn họ không phải là cao thủ tiên đạo, không có bất hủ thế nhưng yếu nhất cũng là sinh linh cảnh giới độn nhất, đó là một vài vị trí tôn đang xuất hiện trong sa mạc. Ta biết ngay mà, chuyện tình không tài nào kết thúc đơn giản như thế, vẫn còn phải ác chiến một hồi nữa, có người thở dài. Vương Trường Sinh, Kim Thái Quân đều ở đây và vẻ mặt trở nên nghiêm túc cực kỳ, sẽ phải phát sinh một cuộc chiến chí tôn, bởi vì Thiên Uyên có thể trấn áp bất hủ thế nhưng lại không cách áo áp chế được sức mạnh của đỉnh cao nhân đạo, hoàn toàn giống như trước đây, đối với nhóm người như bọn họ thì có thể xông qua Thiên Uyên. Hiện giờ, một nhóm cường giả như vậy lại dắt tay nhau xuất hiện, hoang, người có dám chiến một trận, bên dưới có người hét lớn, đó là một gương mặt trẻ tuổi. Xung quanh còn có một vài sinh linh khác, trai thì oai hùng, nữ thì kinh diễm. Đế tộc, Thạch Hạo thốt lên hai chữ như thế, rất lạnh lùng và cũng rất vô tình. Ngoại trừ dựa vào giọt máu kia thì ngươi còn có thứ gì nữa chứ? Có dám chiến một trận hay không? Ta sẽ cắt lấy đầu ngươi, có người khiêu chiến. Cũng trong lúc đó có chí tôn lạnh lùng truyền âm, yêu cầu vô địch giả trong đế quan. Chiến một trận. Ha ha ha. Thạch Hạo nở nụ cười tươi đầy lạnh lùng và pha chút hưng phấn, trong con người giấy lên ánh hừng hực. Trước khi đi mà còn có người dâng lên từng điểm công lao ư, đế tộc, ngươi là đang tìm cái chết đó, giết sạch toàn bộ các người, Thạch Hạo ngông cuồng quát lớn.